Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vỏn vẹn hai chữ đã khiến Mặc Huyền phải nhìn Long Đầu Ngọc Tỷ bằng con mắt khác. Phải biết rằng, Thái Hy bị thiên đạo một đòn đánh chết, với kiểu chết này, trừ phi thiên đạo đích thân ra tay, nếu không thì không thể nào sống lại được. Vị này thì hay rồi, vậy mà lại gọi được ý chí tới. Nhân tài từ ngoại vũ trụ đều có thủ đoạn thông thiên như vậy sao? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng thông suốt. Quá trình thế nào, dường như không còn quan trọng nữa. Đúng như câu nói, người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, tuổi thọ của hắn lại càng đốt hăng hơn, ngụy thiên đạo chi lực tế ra cũng càng thêm hùng hậu. Dĩ nhiên, hắn không giúp không công, hắn đã nhìn thấy, trong vĩnh hằng giới của Triệu Vân, toàn là bảo bối chất đầy ắp, bất kể là đan dược hay bí khí, phẩm cấp đều cao đến lạ thường. Nếu đoán không lầm, tất cả đều là vơ vét từ chỗ vong linh thủy tổ. Hắn cũng không khách sáo, thuận tay chọn lấy 2-3 món. Lúc thu tay còn cầm thêm mấy viên đan dược, đều là loại bổ sung mệnh nguyên. Long Đầu Ngọc Tỷ cũng không hề nhàn rỗi, cứ lượn lờ vòng quanh Triệu Vân, đây gọi là cọ kinh nghiệm. Tiểu tử này bây giờ đã khác xưa, đã lột xác thành vĩnh hằng, khí huyết, bản nguyên, thần lực, nguyên thần lực của hắn đều nhuốm ý vị bất hủ. Mà thứ hắn muốn, chính là ý này. Đợi lão phu quay về vũ trụ ban đầu, ta cũng sẽ tu vĩnh hằng. Đây chính là suy nghĩ của Long Đầu Ngọc Tỷ, khó khăn lắm mới được sống lại một đời, khó khăn lắm mới được tận mắt chứng kiến sự lột xác của vĩnh hằng, sao có thể không có chút tâm đắc nào được. Vì vậy, nhất định phải bước ra một con đường. Khác với kiếp trước, Triệu Vân đột nhiên dùng sức, đốt ngọn lửa đạo bản mệnh lên đến mức thịnh vượng nhất, không chỉ bao bọc lấy thần quang của sáng thế thần mà còn bao trùm cả bản thân, giống như đang rèn sắt gì, vừa tôi luyện thể phách, vừa củng cố căn cơ, vừa ổn định đạo của chính mình. Ngươi sẽ dẫn dắt cả một thời đại. Đây là lời trong lòng của Mặc Huyền, nếu xét cùng thời kỳ, hắn đã vượt qua cả Nguyệt Thần, cũng vượt qua cả thủy tổ nhà hắn, ngay cả Vĩnh Hằng cũng đã lột xác thành công, ai còn có thể cản được đạo của hắn, cùng cấp bậc ai có thể áp chế được hắn? Tiểu sư thúc. Ngoài vườn, đại quản gia thủy thần đã tới, đang gõ cửa thình thịch. Triệu Vân búng ngón tay bắn ra một đạo thần quang, mở kết giới. Cũng giống như Mặc Huyền, lúc thủy thần bước vào, đôi mắt sáng như tuyết, đã nhìn thấy thần quang của sáng thế thần, cũng nhìn thấy ý chí của Thái Hy. Sau một hồi trò chuyện, cũng là một phen kinh ngạc, tiểu sư thúc thật là thần thánh, mỗi lần ra ngoài đều mang về cho thần triều những bất ngờ to lớn. Tạm chưa bàn đến vĩnh hằng đạo và sáng thế quang. Chỉ nói đến vong linh thủy tổ, lão tạp mao đó vậy mà đã bị diệt, bảo vật tích góp từ vạn cổ đến nay còn bị vơ vét sạch sẽ. Đây chính là mục đích tiểu sư thúc gọi hắn tới, mang kho báu đi, đem đan dược, bí quyển cất vào bảo khố của Chí Tôn Thành, còn pháp bảo, thần khí thì đem đi luyện hóa hết, để trang bị lại cho thần triều một phen. Được thôi, thủy thần mang kho báu của vong linh đi, cũng mang cả hồng mông chi hải đi, nói về luyện hóa bí bảo, vẫn là thứ này dùng tốt nhất. Cái gì? Ý chí của Thái Hy. Cái gì? Thần quang của sáng thế thần. Cái gì? Vong linh thủy tổ bị diệt rồi. Nửa đêm nửa hôm, Chí Tôn Thành lại náo nhiệt hẳn lên. Thủy thần vốn là kẻ lắm mồm, vừa ra ngoài đã đem chuyện huy hoàng của tiểu sư thúc ra tuyên dương khắp nơi, gây ra một trận xôn xao và chấn động, cũng đẩy sĩ khí của thần triều lên đến đỉnh điểm. Đặc biệt là một đám lão bối, là cảm khái nhất. Năm xưa, có Nguyệt Thần và Đế Tiên bọn họ chống đỡ, không đến lượt Triệu Vân gánh vác đại kỳ. Mà nay, các đại thần tuyệt đỉnh người chết kẻ thảm, chủ nhân thần triều của bọn họ lại đứng ra gánh vác cả cơ đồ. Nhân ánh sao sáng trăng, rất nhiều người trong thành đều sắn tay áo lên. Dĩ nhiên không phải để đánh nhau, mà là để luyện hóa bí bảo. Pháp khí có thể được vong linh thủy tổ cất giữ đều là những hung binh tuyệt đại, nhất định phải được tận dụng. Lão Phu, thật sự không trụ nổi nữa rồi. 3 tháng sau, Mặc Huyền ngã phịch xuống đất. Không thể đốt tuổi thọ thêm nữa, đốt nữa là hết sạch. Không có hắn trợ giúp. Con đường luyện hóa sáng thế quang của Triệu Vân gian nan hơn không ít, cũng không sao, một lão đạo ngụy thiên ngã xuống, vẫn còn một tự tại tà niệm. Nàng đã trở về, lúc tiến vào Chí Tôn Thành, lại là một phen kinh ngạc đến bật thốt. Thân là tà niệm, lại có thể thi triển ngụy thiên đạo chi lực, có thể nói đây không phải là hành động nghịch thiên sao? Là thượng thương ban tặng sao? Vẫn là các vị đại thần có ánh mắt thâm thúy, tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hư không mờ mịt, trong thiên đạo đương thời. Có một người tên là Tự Tại Thiên, đó là thủy tổ của Tiên Tông. Nếu không phải vì nguồn cơn này, một tự tại tà niệm sao có thể có được tạo hóa như vậy? Luyện hóa hết. Thanh đao này thuộc về ta. Dưới ánh trăng, Chí Tôn Thành vô cùng ồn ào náo nhiệt, tiếng pháp khí va vào nhau kêu ong ong. đó là một đám đại thần đang vây quanh Hồng Mông Chi Hải, dốc hết sức mình đốt cháy nguyên thần chi hỏa. Trong biển là vô số bí khí pháp bảo, đều là những món đồ quý giá mà vong linh thủy tổ đã cất giữ. Đó là thập bát ban binh khí, không thiếu một thứ gì, chìm trong biển Hồng Mông, tựa như những vì sao lấp lánh, tỏa ra quang mang cổ xưa. Rất nhiều hậu bối vây xem, ai nấy đều mắt sáng rực. Toàn là cái thế thần binh. Nhìn kiểu gì cũng thấy chói mắt. Nếu nói đến thứ rực rỡ nhất thì vẫn là sáng thế thần quang. Kết giới cũng không thể ngăn được ý vận của nó. Đến nỗi trên bầu trời vong cổ thành còn diễn hóa ra từng bức dị tượng thần bí. Đừng nói là con dân đại hạ, ngay cả chúng thần của thần triều cũng phải kinh ngạc tán thưởng. Nhìn tiểu viện nhà họ Triệu, dị thái lại càng phun trào mãnh liệt. Tất cả là vì sáng thế thần quang, thứ này càng luyện càng trở nên bất phàm. Đến thời khắc này, quang thể đã mang theo khí vận vĩnh hằng. Sắp rồi. Triệu Vân thầm nghĩ, đôi mắt sâu thẳm tựa như ngọn đuốc. Sau nhiều ngày cần mẫn rèn luyện, sáng thế thần quang cuối cùng cũng sắp được luyện hóa. Với tư cách là người trợ giúp, Tự Tại Tà Niệm và Ngụy Thiên Lão Đạo đều có công không nhỏ. Nói đến Mặc Huyền, hình dạng lúc này của lão chẳng hài hòa chút nào, hẳn là vừa bị ăn đòn. Toàn thân lão đen kịt, đặc biệt là khuôn mặt già nua kia, méo sạch cả đi, một dấu tay đỏ tươi hiện lên vô cùng ngay ngắn. Đây chính là kiệt tác của Triệu công tử. Ai bảo lão hàng này không đứng đắn, cứ hở ra là lại chạy đến trước bàn thờ, chỉ vào bài vị của Thái Hy mà lải nhải không ngừng. Chuyện này mà nhịn được sao? Không phải nên cho hắn một trận ra trò à? Vậy mà, kẻ nào đó vẫn không biết điều, hễ không để ý là lại lẻn qua bên đó. Đến thời khắc mấu chốt rồi, không thể để xảy ra sai sót được. Tự Tại Tà Niệm khẽ nói, vẫn duy trì sức mạnh Ngụy Thiên không tắt. Còn về sự lột xác của nàng, quả thực như Mặc Huyền đã nghĩ, không hoàn chỉnh cho lắm. Ai bảo nàng là tà niệm hóa thành linh chứ? Bẩm sinh đã bị thiên đạo chất cốc, cho dù có bản tôn tương trợ cũng khó mà siêu thoát khỏi bản thân. Điểm này, nàng và thánh ma cùng táng thiên có sự khác biệt về bản chất. Chút bệnh vặt thôi, lát nữa để hắn đâm cho hai cái là đảm bảo một bước lên trời. Long đầu Ngọc Tỷ ung dung nói, hắn trong miệng nó tự nhiên là chỉ Triệu Vân. Vĩnh Hằng không phải tu luyện cho không, đã tu thành thì tự nhiên có rất nhiều chỗ tốt. Ví dụ như, có những căn bệnh mà người ngoài không chữa được, nhưng hắn lại có thể. Lời nói này của nó chẳng hề gì, nhưng không khí trong tiểu viện bỗng trở nên vô cùng kỳ quái. Tự Tại Tà Niệm đã liếc mắt nhìn sang, ánh mắt nhìn nó có lửa giận bùng cháy. Mặc Huyền thì đang vuốt râu, vẻ mặt thâm trầm, trí tưởng tượng bay cao bay xa. Đâm? Đâm thế nào? Chẳng lẽ là màn kịch lớn cấp sử thi trong truyền thuyết? Vĩnh Hằng phá cấm cố. Long đầu Ngọc Tỷ thở ra một hơi dài, nói nốt nửa câu còn lại, là đâm kiểu này à? Mặc Huyền ho khan một tiếng. Vậy chứ ngươi tưởng là gì? Ta tưởng là... Mặc Huyền lại chưa nói hết câu đã ăn một cái tát trời giáng. Lần này ra tay là Tự Tại Tà Niệm, nàng xuống tay còn ác hơn Triệu Vân nhiều. Một tát đánh xuống suýt nữa làm lão nổ tung, cảm giác như chìm ngay vào mộng đẹp. Long đầu Ngọc Tỷ thì lanh trí hơn, nhanh như chớp đã chui tọt vào Vĩnh Hằng giới. Vì chuyện này, nó còn tìm cho mình một lý do rất hay. Hoàng lịch đêm nay không tốt, không nên ở bên ngoài, thích hợp tìm chỗ trốn đi. Trốn hay không trốn cũng không ảnh hưởng đến bầu không khí ngượng ngùng. Tự Tại Tà Niệm đã thu lại ánh mắt, chỉ là vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm. Không thể phủ nhận, nàng đã suy nghĩ hơi nhiều rồi. Khúc nhạc đệm qua đi, Triệu Vân cũng hừ một tiếng nặng nề. Mấy người có mặt ở đây đều có bệnh, hắn cũng không ngoại lệ. Bệnh của hắn đến từ vong linh chớ chú, lại đột ngột phát tác không hề báo trước, bùng phát một luồng sức mạnh quỷ dị ăn mòn chân thân của hắn. Chỉ trong 2-3 cái chớp mắt, khí huyết của hắn đã suy kiệt quá nửa, quang huy cũng trở nên ảm đạm đi không ít. Đúng lúc lắm, cũng để nàng đâm cho ngươi một cái đi. Long đầu Ngọc Tỷ dù đã trốn vào Vĩnh Hằng giới nhưng vẫn không chịu yên phận. Tiểu nương môn này không phải là thần bình thường, nàng có nguồn gốc với thiên đạo, cho nên, lời chúc phúc của nàng có thể chống lại vong linh chớ chú. Dù không thể hoàn toàn tiêu diệt nhưng cũng có thể đánh cho lời nguyền sống dở chết dở. Nói gửi là gửi ngay. Tự Tại Thiên khẽ nhắm mắt, dùng linh hồn phát ra một hồng nguyện. Lời chúc phúc vô hình ngưng tụ thành một đạo ấn ký trên chân thân của Triệu Vân. Ấn ký hư ảo như mộng, nhưng lại khiến vong linh chú ấn trở nên vô cùng náo động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sức mạnh nguyền rủa bị sức mạnh chúc phúc triệt tiêu đến cực điểm, nhất thời bị áp chế. Không còn bị nó đầu độc, khí huyết của Triệu Vân lập tức phục hồi. Quang huy ảm đạm cũng một lần nữa bừng sáng trở lại. Điều chưa hoàn mỹ là vong linh chớ chú vẫn còn đó, chưa bị tiêu trừ. Như vậy là đủ rồi, hoàn toàn có thể dùng thân thể để chống cự, đợi hắn tu Vĩnh Hằng đến đại thành là có thể một đòn phá diệt nó. Đa tạ. Triệu Vân lau vết máu bên khóe miệng. Hiếm khi thấy ngươi khách sáo như vậy. Tự Tại Tà Niệm khẽ nói, trong lời nói còn mang theo một tia khó chịu. Nhớ lại năm đó ở Hoang Vu Di Tích, chính là tên này đã trói nàng lại, dùng một sợi dây thừng dắt đi, như dắt dê đi dạo khắp thế gian. Nàng dù gì cũng là tài niệm của Tự Tại Thiên, không cần mặt mũi sao? Đừng để ý mấy tiểu tiết đó. Triệu Vân cười ha hả, sau đó còn mở Vĩnh Hằng nhãn, nhìn vào chân thân của Tự Tại tài niệm. Nếu Vĩnh Hằng thật sự có thể phá vỡ cấm cố của nàng, hắn rất sẵn lòng giúp đỡ. Sau khi xem xét, hắn bất giác nhíu mày. Đêm khuya, Triệu Vân hô lên một tiếng đanh thép, đạo hỏa bùng cháy dữ dội. Cùng lúc đó, Phù Giao cũng khẽ quát một tiếng, sức mạnh Ngụy Thiên Bá Đạo vô cùng. Hai người một trái một phải, song kiếm hợp bích, cưỡng ép luyện hóa sáng thế thần quang. Lập tức, một luồng thần huy phóng thẳng lên trời, đâm thủng cả kết giới của tiểu viện. Khi chúng thần nhìn sang, toàn bộ thiên địa vong cổ thành đã chìm trong mây mù lượn lờ. Sâu trong tầng mây, vô số dị tượng sinh ra, đạo âm cũng vang vọng khắp nơi. Thành công rồi. Không ít người bỏ dở công việc trong tay, từ khắp nơi tụ tập lại. Đạo chi quang của sáng thế thần, huyền diệu lắm đây. Phải sờ thử một cái mới được. Đây chính là sáng thế quang. Chói mắt thật đấy. Đâu chỉ chói mắt, còn nặng vãi cả trưởng. Một chiêu này chém xuống, dù không giết được người thì cũng đè đối phương thành một đống bầy nhầy. Để chiêm ngưỡng sáng thế thần quang, giữa đêm hôm khuya khoắt, tiểu viên của Triệu gia đã chật ních bóng người, tất cả đều là đại thần. Lớp tiểu bối cũng đến không ít, nhưng vẫn chưa chen vào được. Xem thần quang, cũng không thể thiếu việc bái tế lục thiên nữ vương. Ý chí của nàng đã quay về, nếu không có gì bất ngờ thì có thể ngưng tụ ra được chân linh. Không ai bông đùa, tất cả đều thành tâm tế điện, chỉ mong nữ vương sớm ngày trở lại. Thân là chủ nhà, Triệu Vân chẳng làm tròn lễ nghĩa địa chủ gì cả, xách bầu rượu lên rồi rời đi. Phù Giao cũng đến vô ảnh đi vô tung, tìm một nơi để bế quan. Hoặc có thể nói là chuẩn bị trước để mượn sức Vĩnh Hằng phá vỡ cấm cố. Ta đã từng thử đàn tỉnh thế khúc, không hiệu quả lắm. Ngươi đàn thì chắc chắn không được rồi, chuyện này phải tìm Mộng Ma. Mộng Ma, không chỉ Thần Long Đạo Tôn, mà ngay cả Triệu Vân nghe xong cũng nhướng mày. Ý gì đây, bệnh của đạo chủ, con mụ Mộng Ma kia có thể chữa được sao? Hắn tu nhân quả, lại từng giao chiến với Mộng Ma, nên không thoát khỏi mối liên quan này. Long Đầu Ngọc Tỷ chậm rãi nói, nếu như tỉnh thế khúc thật sự hữu dụng, vậy thì chỉ có thể do Mộng Ma đàn thôi. Bớt lửa lão phu đi, hắn bị thương bởi đạo, là đạo của Vĩnh Hằng Thủy Tổ. Thần Long Đạo Tôn liếc mắt, kéo nhân quả vào thì cũng là kéo Vĩnh Hằng Thủy Tổ. Liên quan quái gì đến Mộng Ma, cho dù có liên quan thì cũng là Vĩnh Hằng Thủy Tổ trước. Nàng ta sau, tìm Vĩnh Hằng Thủy Tổ dễ, hay là tìm Mộng Ma dễ hơn? Chuyện này, Thần Long Đạo Tôn đang oang oang cái mồm liền bị một câu nói chặn cho cứng họng. Gã họ Triệu không phải tuổi heo, nhưng lại rất giỏi ủi kẻ trắng. Thần Triều đã sớm có lời đồn. Chỉ cần đối phương cử ra nữ tướng, thì cứ để Triệu Vân lên là đúng bài. Cứ nhìn Lục Thiên Nữ Vương là một ví dụ sống sờ sờ, ngay cả Vĩnh Hằng Thủy Tổ cũng không đánh cho nàng phục, vậy mà lại bị người nào đó thu phục đến ngoan ngoãn dễ bảo. Triệu Vân không đáp lời, trước tiên liếc Thần Long Đạo Tôn một cái, sau đó lại liếc Long Đầu Ngọc Tỷ, nói về não bổ thanh kỳ thì vẫn phải là nhân tài họ Long. Về tắm rửa đi ngủ đi. Triệu công tử xoay người rời đi, với dáng vẻ không tin vào tà ma. Thiếu Mộng Ma thì không sống nổi sao? Không thể nào tà môn như vậy được, người không tin vào tà ma không chỉ có mình hắn, mà còn một kẻ sách đao nữa. Chính là Cuồng Anh Kiệt. Triệu Vân chân trước vừa rời khỏi đảo, chân sau đã bị hắn chặn lại. Cũng không phải muốn cướp bóc, chẳng qua là muốn tìm Triệu Vân luyện tập một chút, cũng muốn xem thử Vĩnh Hằng Đạo kia có thật sự như lời đồn. Bá đạo đến mức không thể chạm vào hay không? Dầm. Có người muốn ăn đòn, Triệu Vân đương nhiên không nương tay, một màn ra tay mạnh như hổ. Kết cục. Không ai hay biết, chỉ biết rằng, đêm đó Cuồng Anh Kiệt đã không về nhà. Đến khi Nguyệt Tâm tìm thấy hắn, thì hắn đang lật tung cả núi rừng để tìm tiểu đệ đệ của mình. Lại đây, bên này, Triệu Vân đã một bước lên trời, tiện tay triệu hồi sáng thế thần quang. Nó đã bị luyện hóa nên không chạy trốn nữa, lượn lờ giữa lòng bàn tay và ngón tay của Triệu Vân. Thần quang trong tay, lôi đình chợt hiện. Triệu Vân có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh hủy thiên diệt địa. Chỉ thấy hắn vung tay, điều khiển sáng thế thần quang chém một nhát lên trời. Một chiêu chém xuống, hư vô bị xé toạc, tạo ra một cái rãnh sâu vạn trượng, tựa như vực sâu nuốt trời. Phàm là người nhìn thấy cảnh này, không ai không chấn động tâm thần, các đại thần của thần triều cũng không ngoại lệ. Sáng thế quang vốn ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, lại được Vĩnh Hằng thúc giục, mạnh đến mức tồi khô lạc hủ. Nhưng mà, thứ đó không phải ai dùng. Cũng có thể phát huy ra được sức sát thương bá đạo nhất. Còn phải xem là ai dùng nữa. Cái này hay. Các vị thần như nhặt được chí bảo, ngay trong đêm đã khắc ấn vô số ngọc giản. Phàm là con dân thần triều, ai ai cũng có một phần, còn có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì hoàn toàn dựa vào tạo hóa của bản thân. Âm tà địa phủ. đại thế giới rỗng toách. Triệu Vân hiện thân như quỷ mị, dùng vĩnh hằng khắc xuống một đạo ấn ký, chỉ đợi đến khi nhật nguyệt giao hòa, sẽ dựa vào pho tượng vô thượng thiên để tìm ra xào huyệt của Thánh Hải cấm khu. Làm xong những việc này, hắn mới nhập mộng vào thần giới, đi tới bên ngoài thần khư. Đương nhiên không phải để du sơn ngoạn thủy, mà là muốn xem thử mộng ma có ra ngoài đi dạo không. Tán tỉnh mộng ma, hắn chắc chắn là không làm được rồi. Mộng ma ta yêu ngươi, A-di-đà Phật phù hộ ngươi. Nhà ai mà chẳng có vài báu vật sống chứ? Long Uyên kiếm nhà Triệu Vân đêm nay đặc biệt có tình điệu, trốn trong vĩnh hằng giới cất tiếng ca vang. Nhìn cái điệu nhạc nho nhỏ, những nốt nhạc ưu mỹ kia xem, không gì là không mang theo lời cầu phúc chân thành. Cầu nguyện cho mộng ma, lão nhân gia ngài ngàn vạn lần phải ăn ngon uống tốt, đừng để xảy ra biến cố gì. Bằng không, vị đạo chủ anh minh thần võ sẽ phải trải qua quãng đời còn lại trong hỗn độn. Triệu Vân không nói một lời, như một u linh ẩn mình trong hư vô. Hắn đã ở đây, chờ đợi trọn 3 năm tháng, không lúc nào là không nhìn chằm chằm vào cấm khu. Có lẽ là do trong thần ma đại chiến lần thứ 5, thần khư thương vong quá thảm trọng. Chính vì đang hưu dưỡng sinh tức, nên nửa đêm nửa hôm mới không có ai ra ngoài đi dạo. Có mấy khoảnh khắc, hắn đã muốn đi vào, lén lút dạo một vòng. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là bỏ đi. Thần khư không thể so với các cấm khu khác, càn khôn căn cơ của nó là hoàn chỉnh. Đệ uẩn của nó cũng là mạnh mẽ và kinh khủng nhất trong số các trí cao truyền thừa. Một nơi như vậy, đi vào thì dễ, có ra được hay không lại là chuyện khác. Đương nhiên, nếu thật sự bị dồn đến đường cùng, hắn cũng không ngại xông vào một lần. Thu lại ánh mắt từ thần khư, hắn liếc nhìn ra ngoài thiên ngoại. Từ lúc hắn ẩn mình trong hư vô, vẫn luôn có người nhìn trộm. Hắn từng dùng vĩnh hằng để truy ngược, nhưng ngọn nguồn lại là một vùng hỗn độn. Nếu không lầm, kẻ nhìn trộm hắn chính là chế tài giả của thần giới. Chẳng trách hắn lại là trụ cột của thần triều, đoán quả là chuẩn. Đúng thật là chủ tể thần giới đang nhìn trộm, đang nghiên cứu vĩnh hằng đạo của hắn. Thế nhưng, nghiên cứu cả buổi tối cũng chẳng ra làm sao, chỉ thấy toàn là nghi hoặc. Nhữ, cuối cùng sẽ có ngày phải thoái vị. Đây là lời trong lòng của Triệu Vân, trong lời nói ẩn chứa nộ hỏa ngút trời. Năm xưa, nếu không phải do tên khốn đó nhúng tay, thần triều sao đến nỗi thương vong thảm trọng. Lão đại, xem kìa, có người ra rồi. Hỗn Thiên Hỏa hô lên một tiếng. Không cần nó nói, Triệu công tử cũng đã nhìn thấy. Đó là một bóng đen, lóe lên một cái rồi vụt qua khỏi thần khư. Triệu Vân không nói nhiều, lập tức mở vĩnh hằng nhãn ra nhìn. Âm Tuyển Đại Hộ Pháp. Nhìn kỹ lại, trong mắt hắn lóe lên tinh quang. Là chí tôn của cấm khu Âm Tuyền, hắn đã từng gặp qua. Đại thần của Âm Tuyền từ thần khư đi ra, rõ ràng không phải để du sơn ngoạn thủy. Theo hắn nghĩ, chắc là đến để kết minh, không chừng còn có thể sáp nhập. Canh chừng ở đây. Triệu Vân trong nháy mắt hóa ra vĩnh hằng đạo khu, chấn giữ bên ngoài thần khư. Còn bản thân hắn thì như một bóng quỷ, bám theo Âm Tuyền đại hộ pháp. Tu ra vĩnh hằng đúng là tốt. Như hắn đây, bất luận là che giấu hay truy đuổi, đều là đoạt thiên tạo hóa. Thậm chí, đi qua bao nhiêu tinh vực trước sau, Âm Tuyển đại hộ pháp vậy mà không hề hay biết. Không hay biết là tốt rồi. Triệu Vân bám theo một mạch đến tận xào huyệt của đối phương. Đây là một niềm vui bất ngờ. Không bắt được mộng ma, nhưng lại tìm ra được xào huyệt của Âm Tuyển. Cũng không hổ là xào huyệt của cấm khu, giấu giếm quả là bí mật. Vùng tinh không này tĩnh lặng như chết, gần sát với biên hoang của vũ trụ. Nhìn khắp bốn phía, đừng nói là bóng người, ngay cả một con chim cũng không thấy. Lão phu bấm ngón tay tính toán, bên trong có rất nhiều bảo bối. Long đầu ngọc tỷ cuối cùng cũng đã tỉnh ngủ, nhảy nhót một phen trong vĩnh hằng giới. Đây là một câu nói nhảm, thử hỏi, chí cao truyền thừa nào mà không phải là đại phú hào, không phải là vô số chứ? Tùy tiện dọn dẹp một nhà là đủ ăn trong nhiều năm. Thần triều có thể có được đội hình như ngày hôm nay, bảo tàng của các cấm khu đã góp công không nhỏ. Triệu Vân rất tự giác, đã khắc đạo chi ấn ký ở vùng tinh không này. Đợi khi rảnh tay, sẽ tập trung chiến lực, diệt sạch cấm khu một mạch này. Còn lúc này, không nên đà thảo kinh xà thì hơn, chẳng lẽ trong thời gian ngắn chúng có thể dọn nhà đi sao? Lão đại, lại có một người nữa ra rồi. Từ phía thần khư truyền đến tiếng gọi của đạo khu. Nghe vậy, Triệu Vân dùng một chiêu mộng hồi thiên cổ quay ngược trở về. Vừa vào mắt, lại là một bóng đen, trong nháy mắt đã không còn tung tích. Chạy đi đâu? Triệu Vân thầm quát trong lòng, rồi biến mất không thấy đâu. Hai người một trước một sau, lại băng qua vô số tinh vực. Mãi cho đến nơi sâu trong tinh không, bóng đen kia mới hiện ra chân thân. Cũng chính trong khoảnh khắc này, Triệu Vân đã nhìn thấu được bản mệnh tôn vinh của kẻ đó. Lại là người quen, nếu không nhìn lầm, chính là đại tế tư của cấm khu thần cốc. Tên này không trở về xào huyện, mà như một du khách nhàn tản, ung dung đi vào một tòa thần thành. Thần thành là một nơi tốt, Triệu công tử rất quen thuộc. Nhiều năm sau quay lại, vẫn phồn hoa như trong ký ức. Thần cốc đại tế tư không phải đến để dạo phố, mà đi thẳng vào một tiểu viên. Bên trong tiểu viên tự thành một thế giới, mây mù lượn lờ, còn có cả nhật nguyệt tinh thần điểm xuyết. Đến ngày thứ tư, mới thấy thần cốc đại tế tư đi ra, sau đó là thiên vương của yêu cung. Không phải người một nhà, dĩ nhiên đi những con đường khác nhau. Người trước đi về phía tinh không phía tây, người sau tiến vào tiên giới. Triệu Vân không nghĩ ngợi gì, liền bám theo yêu cung đệ nhất thiên vương. Đối phương chắc là đang về nhà, yêu cung chẳng lẽ lại ẩn mình trong tiên giới sao? Bám theo xem thử, quả nhiên là vậy, hơn nữa nơi ẩn náu lại nằm ngoài dự liệu. Đó là một vùng thiên địa bao la, nhiều năm trước từng có một mạch truyền thừa. Chính là Đại La Tiên Tông của hắn, chẳng qua sớm đã hóa thành phế tích từ nhiều năm trước. Yêu cung cũng thật biết chọn chỗ, lại đem xào huyệt giấu trong vùng thiên địa này. Rất tốt. Còn lại, chính là Thánh Hải cấm khu chuyên trộm khí vận của người khác. Đợi đến khi đại thế giới rỗng tuếch kia nhật nguyệt giao dung, tìm ra nó cũng không khó. Như vậy, thần triều tập trung lực lượng là có thể tiêu diệt từng cái một. Thế này thì ngại quá đi. Triệu Vân lại giơ tay, rất tự giác khắc xuống vĩnh hằng ấn ký. Chuyến đi đến thần giới mai phục lần này, mẹ nó chứ, đúng là không uổng công. Xào huyệt của ba nhà cấm khu đều đã tìm ra, ngày sau khai chiến sẽ dễ dàng hơn. Dưới ánh sao lấp lánh, hắn lại trở về bên ngoài thần khư. Đạo khu đang ở đó ngáp dài, không thấy thêm bóng người nào nữa. Vào xem thử không? Long đầu Ngọc Tỷ nhỏ giọng nói. Vậy thì xem thử. Triệu Vân vèo một cái chui vào trong. Lạnh quá. Triệu Vân vừa đặt chân vào thần khư thì đã nghe Long đầu Ngọc Tỷ rung lên. Cả Long Uyên và hai thanh kiếm còn lại cũng dùng mình một cái trong cùng một khoảnh khắc. Nói là lạnh cũng không hoàn toàn chính xác, mà là càn khôn của thần khư quá mức quỷ dị. Vừa bước vào đã có một luồng uy thế cường đại, lạnh lẽo đến mức muốn đóng băng tất cả. Cẩn thận một chút. Hiếm khi Long đầu Ngọc Tỷ không tấu hài, nói một câu hết sức nghiêm túc. Nó có chút hối hận rồi, hối hận vì không nên để Triệu Vân vào tổ địa của thần khư. Truyền thừa chí cao của một mạch này tuyệt không phải là Phật quốc có thể sánh bằng. Ta trong lòng đã có tính toán. Hai mắt Triệu Vân sâu thẳm như vực sâu, mỗi một bước đi đều vô cùng cẩn trọng. Thần khư, hắn đã từng tới, là do con mụ mộng ma kia mang hắn đến. Đêm đó, nếu không phải có cả Nguyệt Thần và Đế Tiên, hắn đã sớm bị mộng ma tru diệt rồi. Lần thứ hai đến đây, nhìn rõ hơn lần trước rất nhiều. Không hổ là cấm khu mạnh nhất, càn khôn quả thật bá đạo vô biên. Thứ nhiều nhất vẫn là cạm bẫy, đi đến đâu cũng có thể thấy thần văn cổ xưa. Thứ đó không thể tùy tiện chạm vào, một khi đụng phải chính là rơi vào bẫy lớn. Trong lúc nói chuyện, hắn đã bước vào một vùng biển rộng, vừa đi vừa quan sát. Trong biển có nhiều đảo, trên đảo có nhiều núi non sông ngòi, cây cỏ, mây mù lượn lờ. Đây chỉ là một góc của cấm khu thần khư, cũng chỉ là vòng ngoài cùng của thần khư. Cho dù là vòng ngoài cũng có không ít người tuần tra, không thiếu những đại thần cấp bậc đỉnh thiên. Hắn nhìn thấy Lục Thiên Vương của thần khư đang ngồi xếp bằng trên hư không ngộ đạo. Ở một hướng khác là Tam Hộ Pháp của thần khư, đang bày bố đại trận. Thảnh thơi nhất là Ngũ Tế Sư của thần khư, xách bầu rượu đi dạo trên mặt biển. Nếu có một trận thiên kiếp. Những lời như vậy, Triệu Vân lẩm bẩm suốt dọc đường. Độ kiếp trong cấm khu, càn khôn nào cũng vô dụng. Tiếc là hắn đã không còn thần phạt, không thể dẫn tới thiên kiếp. Không có thiên kiếp, không có nghĩa là không có sấm sét. Nhìn bên ngoài thần khư, đã có hàng tỷ tia sét hội tụ. Người dẫn sét chính là Vĩnh Hằng Đạo Khu, do Triệu Vân ra hiệu từ trước. Gây ra chút động tĩnh để đánh lạc hướng, hắn mới có thể đục nước béo cò. Đại ca, ta có thể tùy ý phát huy không? Trong lúc dẫn xét, đạo khu còn không quên truyền âm cho bản tôn. Động tĩnh càng lớn càng tốt. Triệu Vân nói. Tuân lệnh. Đạo khu xách một cây ngân thương, ngạo nghễ đứng thẳng, phong thái ngời ngời. Tùy ý phát huy là tốt rồi. Hắn có cả một bụng lời muốn nói với mộng ma. Tam hộ pháp của thần khư đang tạo trận là người đầu tiên đạp trời bay lên. Lục thiên vương của thần khư đang ngộ đạo và ngũ tế sư đang đi dạo, cũng lần lượt bay lên trời cao, sau lưng đều có một đám chí tôn đi theo. Triệu Vân. Ánh mắt của các đại thần quả là lợi hại, ngay cái nhìn đầu tiên đã thấy được đạo khu. Nhưng khổ nỗi, trong sấm sét có thiên uy che lấp, lại thêm khoảng cách quá xa, không một ai nhìn ra đó là đạo khu. Lão phu không đi tìm ngươi, ngươi lại tự mình tìm tới cửa. Vẫn là tam hộ pháp của thần khư, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn. Nói rồi, hắn định lao ra giết, nhưng lại bị thiên vương của thần khư cản lại. Nửa đêm nửa hôm, Vĩnh Hằng thể chạy tới đây nổi điên, e rằng có gian trá. Tế trận. Nhiều ngày không gặp, tên kia vậy mà đã tấn giai, tiến vào chuẩn hoang thần. Hắn không dám nhìn nhiều, người có thể làm thống soái của cấm khu mạnh nhất sao có thể là hạng tầm thường, cho dù chỉ nhìn thêm một cái, đối phương cũng có thể cảm nhận được khí cơ của hắn. Cũng may là vô vọng ma tôn đã bị đạo khu thu hút sự chú ý, nếu thật sự toàn tâm toàn ý, có lẽ người nào đó đã bị bại lộ rồi, dù sao thì hắn cũng không phải là đế tiên và nguyệt thần. Tình hình gì đây? Thần khư náo nhiệt, trên tinh không cũng vang lên nhiều tiếng kinh ngạc. Đều là các đại thần đi ngang qua, nghe thấy động tĩnh liền kéo tới một đám. Ai cũng tưởng là thiên kiếp, lại gần xem mới biết là người cầm đầu của thần triều, đang dùng thiên lôi quyết triệu hồi hàng tỷ tia sét, chặn ngay cửa lớn thần khư mà oanh tạc. Đúng là cứng thật. Dám đến thần khư gây sự. Ngươi quên chuyện Phật quốc rồi sao, đến cả căn cơ cũng bị hủy rồi. Chuyện này sao có thể giống nhau được, lần đó là có thiên kiếp trợ uy mà. Người tụ thành đám, tất nhiên không thiếu lời bàn tán. Những lão giả khôn danh còn không quên nhìn trộm vùng tinh không nơi đạo khu đang đứng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân đâu phải kẻ không có đầu óc, sao có thể không biết đạo lý hai tay khó địch bốn tay, không chừng còn có đại thần của thần triều ẩn nấp xung quanh. Tiếc là tầm mắt của họ có hạn, ngoài đạo khu ra, không thấy người thứ hai. Chính vì vậy, họ mới kinh ngạc, ai cho Triệu Vân lá gan dám một mình đến khiêu chiến, thật sự coi sấm sét của thiên lôi quyết là thần phạt để dùng sao? Triệu Vân, người thật to gan. Vô vọng ma tôn cười lạnh. Tấn giai chuẩn hoang thần, quả nhiên khác biệt. Chỉ vài lời ngắn ngủi của hắn, động tĩnh đã không phải tầm thường, bầu trời ngoài biển bị chấn sụp mất một nửa, ngay cả những người xem cuộc vui trên tinh không cũng u cả hai tai, thậm chí có người còn thất khiếu chảy máu. Ta không tìm ngươi, ta tìm mộng ma. Hợp lực bắt giữ. Nhị hộ pháp của thần khư lạnh nhạt nói vừa định lao qua. Cùng đường chớ đuổi. Trong thần khư truyền ra lời của vô vọng ma tôn. Chủ nhân cấm khu mà. Trí tuệ vẫn còn đó, hành động này của Triệu Vân phần lớn là đến để răng bẫy, nếu thật sự đuổi theo, có lẽ sẽ rơi vào hố. Ngày khác, nhất định sẽ chém ngươi. Mệnh lệnh của thống soái, đương nhiên phải nghe. Cửu đại hộ pháp đều lui về, và ai cũng buông lời tàn nhẫn. Thế này, là xong rồi, thấy đạo khu độn tẩu, thấy thần khư thu binh, những người xem cuộc vui đều ho khan một trận. Thật lòng mà nói, chạy từ xa tới đây bắn một phát rồi chạy, không xứng với đẳng cấp của thần triều chi chủ cho lắm. Nghĩ lại Phật quốc năm xưa, đó mới thật sự là chấn động bát hoang. Tiểu mộng mộng, mau mau ra đây. Bản lĩnh trên giường của ta, lợi hại lắm đấy. Tên cho con của chúng ta cũng nghĩ xong rồi. Tự do phát huy, ở một ý nghĩa nào đó, cũng tương đương với không biết xấu hổ. Ví như Vĩnh Hằng đạo khu, đêm nay đã hoàn toàn bung xóa, không chỉ gây sự ở cửa thần khư mà còn giở trò lưu manh giữa đại đình quảng chúng, chỉ mặt gọi tên trêu ghẹo đại thần của cấm khu. Bá đạo thật, đạo khu một phen hành động mạnh như hổ. Khiến người đời bên ngoài phải kinh ngạc. Đêm nay, nếu không đến xem náo nhiệt, thì ma mới biết thần triều chi chủ còn có một mặt không ai hay biết như vậy. Cái miệng nhỏ kia liến thoáng, mở miệng ra là toàn hổ lang chi tử. Đừng nói là người xem, ngay cả bản tôn là Triệu công tử cũng có chút nghe không nổi nữa, rất muốn xông ra cho đạo khu của mình một nhát dao. Hắn, có tiền đồ hơn ngươi. Long đầu Ngọc Tỷ nói với giọng đầy thâm ý, lời này nhận được sự tán thành sâu sắc của bộ ba Long Uyên. Nếu chủ nhân có được vài phần máu liều như đạo khu, hậu cung đã có thể xếp thành một trung đoàn tăng cường rồi. Giết cho ta, vô vọng ma tôn nổi giận, xách đao xông vào thần khư. Phía sau hắn là một biển sát khí, cuồn cuộn cuốn theo từng vị đại thần. Ngũ đại điện chủ, lục đại thiên vương, bát đại tế ti, cửu đại hộ pháp của thần khư. Đều ở trong đó. Đội hình không thể nói là không hùng hậu, vừa mới đặt chân vào tinh không, khí thế và uy áp liên hợp đã đánh sập cả một vùng tinh vực. Có giỏi thì đấu đơn. Đạo khu ném lại một câu tàn nhẫn, lại một lần nữa rút lui chiến lược. Trước khi đi, hắn còn không quên gào lên một tiếng, tiểu mộng mộng, tắm rửa sạch sẽ chờ ta nhé. Lời này vừa dứt, liền thấy nơi sâu trong thần khư có một luồng thần hồng phóng thẳng lên trời. Sau đó, một bóng hình xinh đẹp như mơ như ảo từ bên trong bước ra. Chính là mộng ma, một thân hồng y bay phấp phới, trong đôi mắt đẹp còn có ngọn lửa bùng lên. Nàng vốn đang tĩnh tâm dưỡng thương trong lúc bế quan, thế nhưng, vực ngoại lại có tiếng sấm vang. Nhưng vang dội hơn cả tiếng sấm lại là từng câu từng chữ không thể lọt tai. Đường đường là đại thần, lại bị trêu ghẹo công khai ngay trước cửa nhà mình, nàng không nổi giận mới là lạ. Đợi ngươi cả nửa đêm rồi. Vừa thấy mộng ma, Triệu Vân đang ẩn mình trong hư vô, đôi mắt liền lóe lên tinh quang. Tự do phát huy đúng là tốt thật. Thật sự đã dụ được mụ đàn bà mộng ma kia ra ngoài. Hơn nữa, đối phương còn không phải hình thái hoàn chỉnh, còn lâu mới ở trạng thái đỉnh cao. Chạy đi đâu? Mộng ma một bước đạp ra, biến mất như một giấc mộng. Xong rồi, liền nghe thấy tiếng nổ vang trời từ tinh không xa xôi. Ngước mắt nhìn ra xa, còn có thể lờ mờ trông thấy ánh lửa mộng ảo. Rất rõ ràng, mộng ma đã đuổi kịp đạo khu, hai người đã giao chiến. Thấy vậy, Triệu Vân liền định nhập mộng đi qua, muốn cùng đạo khu liên thủ bắt lấy mộng ma. Đã đến rồi, không vào trong trộm ít bảo bối à? Long đầu Ngọc Tỷ đột nhiên nói một câu. Tiếp đó, nó còn bồi thêm nửa câu, bên trong có dung đạo thụ. Dung đạo thụ. Triệu Vân nghe xong, trong mắt lại lóe lên tia kinh ngạc. Tương truyền, dung đạo thụ được tưới bằng đạo mà thành, vạn năm mới mọc ra một chiếc lá. Đó là thứ tốt, trồng vào trong cơ thể có thể trở thành dưỡng chất cho đạo. Cố gắng cầm cự. Triệu Vân truyền lời cho đạo khu, rồi đi thẳng vào nơi sâu nhất. Long đầu Ngọc Tỷ nói không sai, khó khăn lắm mới tới một chuyến, nhất định phải khoáng ít bảo bối mang về. Mụ vợ phá của nhà ngươi, còn dám đánh cả tướng công à? Đạo khu ngay cả lúc co giò chạy trốn cũng bá khí ngút trời, một tiếng gầm chấn vỡ cả tiên khung. Chửi thì chửi, cần chạy vẫn phải chạy, vì các đại thần của thần khư cũng đã đuổi tới. Triệu Vân, giọng Mộng Ma lạnh lẽo khô khốc, ngọn lửa trong mắt càng cháy càng rực. Nàng là ai? Nàng là một nhân vật ở trạng thái hoàn chỉnh, cùng cấp không yếu hơn Nguyệt Thần, là một tồn tại bực nào, bối phận ra sao, thế mà lại bị trêu ghẹo 3 lần 7 lượt, thật sự là tức điên lên được. Phụ nữ mà đã bị chọc giận thì không phải chuyện đùa đâu. Ví như Mộng Ma, chiến lực trong khoảnh khắc này bỗng tăng vọt. Nàng nhìn chằm chằm vào đạo khu, dốc hết sức truy sát, ra một bộ dạng không chết không thôi. Ầm ầm, thần giới đêm nay e là sắp có mưa lớn, tiếng sấm không ngừng vang vọng. Nhìn kỹ lại mới biết là Mộng Ma và đạo khu, một người đuổi một người chạy, đi đến đâu đánh đến đó, giống như đang phá nhà, hủy diệt từng mảng tinh vực. Có lẽ do động tĩnh quá lớn, lại kinh động không ít người. Đặc biệt là các đại thần lão bối, chân cẳng nhanh nhẹn nhất. Thấy người đang kịch chiến, không ai là không kinh ngạc sửng sốt. Là Mộng Ma mà. Vị đại thần tuyệt đại tu luyện mộng chi đạo, ở thần giới nào có ai không biết, ai không hay. Vị còn lại, dường như còn nổi tiếng hơn cả Mộng Ma. Là chân truyền đệ tử của cửu thế thần thoại, phu quân của tiên đình nữ quân, và còn là trụ cột của thần triều Chí Tôn Thành. Nơi nào có hắn, không có náo nhiệt nhất, chỉ có náo nhiệt hơn. Không nói đâu xa, chỉ riêng Phật quốc, vì hắn mà căn cơ đại băng, giờ này vẫn còn đang ở nhà tu bổ càn khôn đấy thôi. Sao lại đánh nhau với Mộng Ma rồi? Nghe nói, Triệu Vân trêu ghẹo Mộng Ma. Trêu ghẹo? Thật hay giả vậy? Không lâu trước, thần khư đã náo loạn cả trời đất rồi. Ừm, tên đó còn đốt pháo ở ngay cổng cấm địa nữa. Có cho hay để xem, tự nhiên không thể thiếu những lời bàn tán. Có người kinh ngạc, người suýt xoa cũng không ít. Mà nhiều nhất vẫn là giơ ngón tay cái với đạo khu. Đây chính là câu trả lời của hắn. Chỉ cần cầm chân được Mộng Ma, đừng nói là làm nhục văn nhã. Cho dù phải nhảy một điệu thoát y vũ ngay tại chỗ, hắn cũng tuyệt đối làm được. Triệu Vân, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Mặt mũi, có người không cần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng có người lại rất cần. Mộng Ma bây giờ, chính vì vấn đề mặt mũi mà tức giận đến sắp bốc cháy. Nàng đổi ý rồi, không định giết Triệu Vân nữa, vì như thế không hả giận. Trước tiên bắt lại, sau đó tháo vài linh kiện, nhốt vào lồng, ngày ngày cho ăn đặc sản. Phụ nữ một khi đã nổi điên, thủ đoạn chỉnh người đúng là có cả một bộ. Đào cái hố, lấp tí đất. Bùm! Tại thần khư, Triệu Vân vẫn đang cẩn mẫn tìm kiếm dung đạo thụ. Long Uyên và hai đứa còn lại thì co ro trong giới vĩnh hằng, lồng tiếng cho chủ nhân. Cũng khó có dịp tới đây một chuyến, đào trộm bảo bối của người ta, sao có thể không để lại chút gì. Chủ nhân đang đặt bùa chú ở khắp nơi, là loại chỉ cần một ý niệm là sẽ nổ tung. Nhân ánh trăng, Triệu Vân bước lên một đỉnh núi, đưa mắt nhìn bốn phía. Thần khư về đêm, vô số ánh sáng kỳ dị phun trào, bốn phương tám hướng đều có bảo quang. Bảo bối thì không ít, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của dung đạo thụ đâu, đến giờ vẫn chưa tìm được. Chắc chắn có dung đạo thụ sao? Triệu Vân nốc một ngụm rượu. Chắc chắn có. Giọng điệu của Long Đầu Ngọc Tỷ vô cùng quả quyết. Nói rồi, nó còn chỉ phương hướng cho Triệu Vân, một phương hướng đại khái. Thần khư che giấu quá nhiều thứ, dù là nó cũng không thể định vị chính xác. Triệu Vân không nhiều lời, lại biến mất như quỷ mị, lén lút lẻn đi, không hề có chút khí cơ nào tiết lộ ra ngoài. Các đại thần đang chấn giữ thần khư không một ai phát hiện ra hắn. Điểm này, so với thần triều thì còn kém một chút. Một cái chấn thiên chi nhãn, bất cứ ai đến cũng không thể nào độn hình. Khi hắn xuất hiện lần nữa, là ở trong một thung lũng, trong cốc có một ngôi mộ. Cũng không biết là âm trạch của ai mà sát khí hùng vĩ mênh mông. Nổ! Triệu Vân rất tự giác, chôn một bao bùa chú xuống thung lũng. Người giữ mộ cũng là kẻ mù, đến tận lúc này vẫn không phát hiện có người tiến vào. Kia, ở kia! Vừa ra khỏi thung lũng, đã nghe tiếng Long Đầu Ngọc Tỷ la lên. Triệu Vân ngước mắt nhìn xa, ánh mắt dừng lại trên một ngọn núi. Trên núi có một cây cổ thụ, bất luận là thân cây hay lá cây đều được đạo quang bao phủ, lắng nghe kỹ còn có thể nghe được đạo âm, ảo diệu như thần khúc. Đó chính là dung đạo thụ, có dị tượng diễn sinh, có pháp tắc quấn quanh, ánh sáng của nó vô cùng rực rỡ, nhìn từ xa giống như một vầng thái dương. Tìm ngươi lâu lắm rồi. Ánh mắt Triệu Vân sâu thẳm. hắn lẻn đi trong hư vô, tiến thẳng tới ngọn núi đó. Đã là vật nghịch thiên, sao có thể không có người canh giữ? Đó là hai lão giả một đen một trắng, một người ngồi dưới gốc dung đạo thụ thổ nạp, người còn lại thì ngồi trước bàn đá nghiên cứu một bàn cờ tàn. Hai người này, Triệu Vân đã từng gặp, là thiên địa thần vương của thần khư, nói hai người này cũng thật là tâm lớn, đạo khu náo loạn một trận như vậy mà cả hai lại như không có chuyện gì. Có lẽ là do vô vọng ma tôn đã hạ tử lệnh, bắt bọn họ trấn thủ nơi này. Còn một nguyên nhân nữa, đây là tổ địa của thần khư, hiếm có ai dám xông vào. Chính vì sự tự tin này nên họ mới thong dong tự tại như vậy. Nhìn qua hai người, ánh mắt Triệu Vân lại đặt trên dung đạo thụ. Cây này cao chừng 800 trượng, thân cây to khỏe, lá cây trong suốt như pha lê, cũng không hổ danh là dung đạo thụ, dòng nước róc rách tưới cho nó đều là đạo khí. Nhìn những đường vân trên thân cây, mỗi một sợi đều là đạo văn thật sự. Thứ tốt, chỉ mới nhìn hai cái, Triệu Vân đã không khỏi kinh ngạc. Được đạo quang chiếu rọi, cả người hắn tâm cảnh đều trở nên trống rỗng sáng suốt. Khi lắng nghe đạo âm của nó, còn có một loại ý cảnh thần du thái hư. Nếu quanh năm ngộ đạo dưới gốc cây này, thần hiệu của nó chắc chắn không kém Nguyên Thiên Huyền Vũ Thạch. Cẩn thận, có cấm chế, Long Đầu Ngọc Tỷ nhắc nhở một tiếng. Không cần nó nói, Triệu Vân cũng đã thấy. Nhìn xung quanh dung đạo thụ, chi chít đều là trận văn. Nhìn lên trời, còn có một đại trận đang chấn áp, lôi đình tứ ngược. Dương đông kích tây. Triệu Vân trong lòng khẽ động. Lập tức, tiếng nổ vang lên, truyền từ phía chân trời xa xôi. Đó là thần cấp phù chú, bị hắn kích nổ, ánh lửa ngút trời. Thiên thần vương của thần khư đang nghiên cứu bàn cờ bỗng đứng bật dậy. Địa thần vương của thần khư đang ngồi thổ nạp cũng lập tức mở mắt. Cả hai cùng nhìn về một hướng, nửa đêm nửa hôm, ai lại đốt pháo trong nhà mình thế này? Ầm, bùm. Trong lúc hai người đang nhìn, lại có tiếng nổ vang lên, nối tiếp nhau không dứt. Từ đây nhìn lại, là từng mảng ánh lửa, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Các đại thần của thần khư, phần lớn đều bị kinh động, từng người một nhảy ra ngoài, tổ cha nhà ngươi. Đại trận bị phá, ánh sáng rực rỡ xuyên thẳng trời cao. Dung đạo thụ run rẩy kịch liệt, cành lá đều kêu xào xạc. Nhát đao thứ hai của Triệu Vân chém vào thần văn bố trí xung quanh dung đạo thụ. Một đòn hạ xuống, vô số lôi quang lóe lên, từng đạo thần văn băng diệt. Triệu Vân, địa thần vương cuối cùng cũng nhìn rõ kẻ đánh lén. Chính vì nhìn rõ nên hắn mới không thể tin nổi. Triệu Vân không phải đã độn tẩu rồi sao? Sao lại ở đây? Vậy kẻ gây chuyện lúc trước là ai? Đạo khu, chắc chắn là đạo khu. Cả hai đã chia làm hai đường. Một kẻ ở ngoài thu hút hỏa lực. Một kẻ thì lẻn vào thần khư trộm cắp. Mục tiêu chính là dung đạo thụ của thần khư. Nực cười là, vậy mà không một ai phát giác. Hay cho một kế dương đông kích tây. Địa thần vương nổi giận, dùng bảo khí chấn sát tới. Triệu Vân sớm đã có dự liệu, liền mở ra vĩnh hằng kim thân. Chúng phải cú va chạm của bảo khí, kim thân vỡ nát một nửa. Cũng chính trong khoảnh khắc này, Triệu Vân một tay tóm lấy dung đạo thụ. Hắn ra tay bá đạo như sấm sét, trực tiếp nhổ nó lên tận gốc. Ầm ầm, thiên địa chấn động một trận, cả ngọn núi đều sụp đổ. Đạo quang huy hoàng tuôn trào, đó là bản nguyên chi ý của dung đạo thụ. Các chí tôn của thần khư lao đến, không một ai ngoại lệ, đều bị sét đánh. Luôn có vài kẻ không chịu nổi đòn, bị sét đánh cho máu xương văng tung tóe. Vẫn là thiên thần vương, lại một kiếm vung ngang trời, tạo ra một dải tinh hà thứ hai. Phải nói chiêu này quả thật rất hữu dụng, một đòn đã phá được thiên lôi quyết. Cũng phải, cấm khu mạnh nhất mà. Thứ không thiếu nhất chính là các đại thần có thủ đoạn thông thiên. Ta cho ngươi phá này. Triệu Vân vung tay, lại vận dụng sáng thế quang, chém một nhát nghịch thiên lên trên. Lần này, tinh hà không còn tác dụng, bị chém thành hai đoạn, hóa thành mưa thần rồi tan biến. Đạo chi quang. Triệu công tử rất lanh trí, lập tức hoán đổi vị trí với địa thần vương. Cú hoán đổi này không sao, nhưng địa thần vương lại trúng đao, suýt chút nữa bị hồng diệt ngay tại chỗ. Bạo. Một chữ này từ miệng Triệu Vân thốt ra, động tĩnh vô cùng lớn. Hắn kích nổ toàn bộ phù chú đã chôn sẵn trong thần khư từ trước. Nói nổ là nổ. Khắp nơi đều là ánh lửa ngút trời, gọi là nở hoa khắp nơi cũng không hoa. Chỉ trong một hơi thở, hàng trăm hàng ngàn ngọn núi ầm ầm tan rã. Còn có trận văn, cũng đứt gãy từng mảng, không biết bao nhiêu đại trận đã bị phá hủy. Triệu Vân, người đáng chết. Thiên thần vương gầm lên giận dữ, cuốn theo một biển thần hủy diệt. Trong biển, vô số cự long lượn lờ, đều mang uy thế thôn thiên diệt địa. Kẻ nào dám làm phiền thần khư của ta? Có lẽ vì động tĩnh quá lớn. Từ sâu trong cấm khu, vô số luồng khí tức kinh khủng trào ra. Đều là những lão quái vật đang bế quan, vốn đang ngủ say, nay đều đã thức tỉnh. Thấy cảnh này, đừng nói Triệu Vân, ngay cả Long Đầu Ngọc Tỷ cũng không khỏi hít hà suýt xoa. Không hổ là cấm khu mạnh nhất, nội tình quả nhiên cường hãn. đã có bao nhiêu đại thần rời đi, vậy mà vẫn còn nhiều chí tôn đến thế, không phải thần bình thường, mà đều là cấp bậc đỉnh thiên. Với đội hình này, bằng vào nội tình của thần triều hắn hiện nay, thật sự không thể lay chuyển nổi. Lão đại, không chống đỡ nổi nữa. Từ phía đạo khu truyền đến tiếng gọi, có thể nghe thấy cả tiếng thổ huyết, không cần hắn gọi, Triệu Vân cũng đã bắt đầu độn tẩu, không thể lượn lờ thêm được nữa. Đã đến rồi, còn muốn đi sao? Một giọng nói nhàn nhạt vang lên, có một người đã chặn đường đi của hắn. Đó là một lão nhân tóc trắng, sau lưng còn có một đại thế giới mở ra. Đây là một vị thần đáng sợ, khí chàng hùng vĩ va chạm đến cửu thiên. Dị tượng của lão vô cùng rộng lớn, có cả thi sơn huyết hải, cũng có cả nhật nguyệt tinh thần diễn hóa. Lão như một vị thần linh vô thượng, đứng sừng sững giữa hư vô, khí thế bao trùm tứ hải bát hoang. Thần Khư Tổ Vương. Triệu Vân nhìn lão, chợt thấy quen mắt, dường như đã gặp ở đâu đó. Đã gặp ở đâu nhỉ? Trong thần sách có ghi chép về người này. Cổ quyển có ghi, lão quái vật này cùng thời đại với Thái Vũ. Nếu Đế Phong ở đây, chắc chắn cũng sẽ nhận ra, hai người bọn họ đã giao đấu không ít lần. Vậy mà lại tu ra được Vĩnh Hằng. Giọng Thần Khư Tổ Vương lạnh như băng, trong đó còn ẩn chứa một tia kinh ngạc. Vĩnh Hằng chi đạo, trong lịch sử chỉ có một người từng lột xác thành công, đó chính là Sáng Thế Thần. Thật không biết tiểu tử này đã gặp vận may cứt chó gì mà cũng tu luyện ra được. Trong phút chốc, đôi mắt khô héo của lão lóe lên ánh sáng nóng rực. Vĩnh Hằng chi đạo tốt lắm. Bắt được hắn, sẽ là một phen đại tạo hóa. Tiểu bối, ngươi và lão phu rất có duyên. Người này không phải người nhà Phật, nhưng lời thoại của nhà Phật thì lão nói rất trôi chảy. Thần thông của lão còn trôi chảy hơn. Lão vung tay một cái, liền thu Triệu Vân vào trong đại thế giới của mình. Trong thế giới ấy, càn khôn rộng lớn, uy áp vô tận. Đừng nói không gian, ngay cả thời gian cũng bị giam cầm. Sát khí lạnh lẽo đến cùng cực còn che lấp cả Vĩnh Hằng, trong nháy mắt đã ép cho thể phách của Triệu Vân tan rã. Quả là ngọa hổ tàng long. Triệu Vân thầm nghĩ, gắng gượng tái tạo lại thể phách, mượn sức mạnh của kiếp trước. Tu ra được Vĩnh Hằng không có nghĩa là có thể đánh thắng được đại thần cấp bậc đỉnh thiên. Như loại thần Khư Tổ Vương này, chiến lực tuyệt đối nghiền ép, Vĩnh Hằng cũng không đủ nhìn. Hắn phải mượn sức mạnh, phải phá vỡ đại thế giới này, mới có thể thoát khỏi cấm khu. Thần Khư Tổ Vương hừ lạnh, đại thế giới bung ra vô số thần quang. Thần quang hóa thành cột sáng, tụ lại thành một tòa lao lung, dùng pháp tắc để liên kết với nhau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà Triệu Vân bị nhốt trong lao lung, bị uy áp áp chế đến cực hạn. Chưa đến nửa khoảnh khắc, khí huyết bản nguyên của hắn đã bị thôn vệ sạch sẽ. Càng quỷ dị hơn là thọ nguyên của Triệu Vân cũng đang tan rã với tốc độ ngàn năm. Mau, giết ra ngoài. Giọng điệu của Long Đầu Ngọc Tỷ có phần gấp gáp. Thần Khư Ngọa Hổ Tàng Long, vị thần này quả thực mạnh đến mức vô lý. Nếu thật sự bị lão già này nhốt trong đại thế giới thì sẽ rất khó thoát thân. Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép, pháp tắc hòa cùng sáng thế quang, ngưng tụ thành kiếm. Một kiếm này bá thiên tuyệt địa, chỉ một chiêu đã chém lao lung nứt toác. Tiếp đó, đại thế giới của Thần Khư Tổ Vương cũng bị chém ra một vết rách. Còn hắn thì như một con thương long, từ bên trong bay vút ra ngoài. Trong nháy mắt, long uyên rung động dữ dội, kim quang chợt lóe. Đó là độn giáp thiên tự, từng chữ một bay ra, lấy hắn làm trung tâm mà xếp thành trận pháp. Món đồ này quả là hữu dụng. Trận thành. Vạn pháp bất xâm. Độn giáp thiên tự. Chư thần của Thần Khư ở vòng ngoài không ai không kinh ngạc, nếu không phải tận mắt chứng kiến, bọn họ cũng không biết trong tay Triệu Vân lại có nhiều cổ tự như vậy, tốt cho thằng nhóc nhà ngươi. Đừng nói là chư thần, ngay cả trong mắt Thần Khư Tổ Vương cũng ánh lên ngọn lửa nóng rực. Độn giáp thiên tự là thứ tốt, khắc lên bản mệnh khí có thể gia tăng thần uy. Dĩ nhiên, sự huyền diệu của loại chữ này còn vượt xa thế nữa. Lão đã nghiên cứu nhiều năm, công dụng của nó không thể đo lường. Đến đây, Triệu Vân đứng vững gót chân, chống đỡ độn giáp thiên trận, giết lên cửu thiên. Thần Khư Tổ Vương thì ánh mắt đầy khinh thị, khí thế huy hoàng hùng vĩ như muốn nuốt trời diệt đất. Ầm, bùm, tiếng sấm vang vọng, hai người kéo ra một trận đại chiến kinh thế trong hư vô. Ánh lửa hủy diệt theo đó nở rộ khắp chốn không trung mờ mịt, mỗi một tia lửa đều nhuốm màu máu. Kẻ gặp họa là Thần Khư, vô số vùng đất bị dư chấn quét qua, từng mảng sụp đổ. Nhìn vào chiến cục, tuy Triệu Vân rơi vào thế hạ phong, nhưng Thần Khư Tổ Vương cũng chật vật không kém. Trận đại chiến giữa đế thần và chuẩn hoang này, hai người đánh đến trời long đất lở. Mạnh đến thế sao? Chư thần Thần Khư đang quan chiến đều kinh hãi trong lòng. Đó chính là tổ vương của Thần Khư bọn họ, ở thời kỳ toàn thịnh không hề yếu hơn đế phong. Vậy mà lúc này, đối mặt với một tiểu đế thần, nhất thời lại không thể hạ gục, không những không hạ gục được mà còn liên tục đổ máu. Vĩnh Hằng đạo thật sự đáng sợ đến thế sao? Kiếp trước của Triệu Vân thật sự khủng bố đến vậy ư? Kinh ngạc nhất vẫn là Thần Khư Tổ Vương. Lão quả thật đã ngủ say quá lâu rồi, Vĩnh Hằng thể ngày nay lại mạnh đến mức này. Cho dù trạng thái của lão không tốt, nhưng vẫn là chuẩn hoang đỉnh phong hàng thật giá thật. Cảnh giới tuyệt đối áp chế. Hơn nữa đây còn là sân nhà của mình. Vậy mà lão lại không hạ nổi một tiểu đế thần. Thần khư lại có chuyện gì vậy? Có lẽ do động tĩnh của trận đại chiến quá lớn, bên ngoài thần khư lại tụ tập đầy bóng người. Do bị pháp trận của cấm địa che khuất nên không thể nhìn rõ, chỉ thấy sấm chớp đi đùng, chỉ thấy sát khí cuồn cuộn. Sâu trong lớp sát khí, có thể thấy hai bóng người mơ hồ đang kịch chiến trên hư không. Mỗi lần va chạm đều có dư chấn vô song lan ra bốn phía, hủy diệt vô số vùng đất, ngay cả tinh không cũng bị ảnh hưởng. Đó là Triệu Vân. Một vị đại thần có nhãn giới cao thâm kinh ngạc thốt lên. Không thể nào. Đó là thần khư, một mình hắn dám xông vào đó sao? Rất nhiều người nhíu mày, không mấy tin tưởng. Nhưng sau một hồi cố gắng nhìn trộm, về cơ bản tất cả đều đã tin. Đúng thật là thần chủ của thần triều, đang đại náo trong cấm địa thần khư. Chẳng phải đã chạy rồi sao? Quay lại từ lúc nào vậy? Có lão bối vuốt râu. Hắn đối với mộng ma, tuyệt đối là chân ái. Không ít lão già nói với giọng đầy ẩn ý. Lời này, hiếm có ai phản bác. Không lâu trước, chỉ là trêu chọc. Lần này, e là xông vào cướp người. Nếu không phải yêu đến cực điểm, sao có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy? Dù đúng hay sai, cũng đủ để chứng minh phách lực của hắn. Không có thiên kiếp trợ uy mà cũng dám vào thần khư gây chuyện, nhìn lại sử sách cũng không tìm được mấy người. Tùy tiện nêu ra một người đều là tuyệt đại ngoan nhân, như cửu thế thần thoại, cũng như tiên đình nữ quân. Giữa những tiếng bàn tán, một đóa huyết hoa màu vàng kim nở rộ trên hư không. Đó là Triệu Vân trúng đao, nửa người bị chém thành thịt nát xương tan. Thần khư tổ vương cũng chẳng khá hơn là bao, một cánh tay đã vỡ nát, trên ngực còn có một vết chém sâu hoắm thấy cả xương, xương trắng ở nhiều chỗ đã lộ ra ngoài. Ngươi, đã chọc giận ta. Thần khư tổ vương hừ lạnh, rồi vung tay, một tay thỏ vào hư vô. Tức thì, thương khung nổ tung, một con cự long gầm thét lao ra, cự long đen nhánh, thân hình như núi non, mắt tựa vào rượu, mỗi một mảnh long lân đều có đạo văn minh khắc, pháp tắc khô héo quấn quanh thân. Cái miệng lớn như chậu máu mở ra, tựa như vực sâu không đáy, dù là vĩnh hằng nhãn của Triệu Vân cũng không nhìn thấy điểm cuối. Bản mệnh đạo long. Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, hắn nhìn ra đó không phải là rồng thật. Có lẽ là do thần khư tổ vương dùng đạo để nuôi dưỡng, giống như bản mệnh khí vậy. Cự long lượn vòng, trời đất rung chuyển, vô số tia sét xé toạc không gian. Triệu Vân đứng không vững, bị khí thế của con rồng chấn cho áo giáp vỡ tan. Không đợi hắn đứng vững, cự long đã lao đến gần, mở miệng nuốt chửng hắn. Triệu Vân hừ một tiếng rồi mê man, khi hiện thân lần nữa thì đã ở trong một thế giới tăm tối. Đó là bụng của cự long, bên trong tự thành một càn khôn, còn quỷ dị hơn cả đại thế giới của thần khư tổ vương. Vừa vào trong, hắn đã bị tước đi bản mệnh thần lực. Phong, thần khư tổ vương lạnh lùng thốt lên một tiếng, dùng đạo để giam cầm Triệu Vân, lần nữa tạo thành lao lung. Thấy vậy, chư thần thần khư đều thở phào nhẹ nhõm, dường như biết được sự đáng sợ của cự long. Phong ấn ta. Ngay khi chư thần tưởng rằng mọi chuyện đã ngã ngũ, một tiếng hét từ trong bụng rồng truyền ra. Theo sau đó là một đạo thần quang rực rỡ, là sáng thế quang, cũng là vĩnh hằng quang. Nó ngưng tụ thành đao, đao mang dọc ngang vạn dặm, bá đạo vô song. Chính một đao này đã chém rách cự long, cũng rạch nát cả trời đất. Ngươi! Thần khư tổ vương không kịp thở, tại chỗ phun ra máu. Bản mệnh đạo long của lão được kết nối với thân thể của lão. Đạo long bị phá, không chỉ thảm khốc, mà phản phệ còn cực kỳ mạnh mẽ. Triệu Vân một bước nhảy ra, lật tay tung một kiếm, phá vỡ hư không. Không còn bị giam cầm, mộng cảnh không còn bị trói buộc, một chiêu mộng hồi thiên cổ độn thân rời đi. Sao lại không có động tĩnh gì nữa rồi? Triệu Vân độn tẩu, tiếng nổ vang trời của thần khư cũng theo đó mà tắt lịm. Người đời đều nghển cổ nhìn ra xa, không còn thấy ánh lửa của đại chiến nữa. Thứ lờ mờ nhìn thấy được là từng gương mặt dữ tợn đáng sợ. Quả thật, bao gồm cả thần khư tổ vương, sắc mặt của các chí tôn thần khư đều vô cùng khó coi. Ở ngay tại tổ địa nhà mình, chiếm hết cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà vẫn để Triệu Vân nhân cơ hội chạy mất, thật sự là một nỗi nhục lớn lao. Chạy rồi sao? Không ít người xem thì thầm, không ai đáp lại. Tiếng gầm giận dữ của thần khư chính là câu trả lời tốt nhất. Kỳ tích này đúng là quá bá đạo rồi. Kẻ có thể quậy tưng bừng ở thần khư mà vẫn toàn thân trở ra, trong lịch sử cũng chẳng có mấy người. Thế nên mới nói, Nguyệt Thần đã đào tạo ra một đồ đệ tốt. Nàng tuy đã quy tịch, nhưng đồ đệ của nàng lại kế thừa hoàn hảo truyền thống của nàng, dăm ba bữa lại đến cấm khu làm một trận. Trước đó là Phật Quốc, bây giờ lại là cấm khu mạnh nhất, cũng may là tên kia đến không mang theo thiên kiếp, nếu không, thần khư đã là Phật Quốc thứ hai rồi. Ầm, rầm. Bên thần khư đã xong chuyện, nhưng phía đạo khu vẫn còn đang đánh nhau long trời lở đất. Tinh không vì họ mà chấn động, từng mảng tinh vực nối tiếp nhau sụp đổ. Thứ không bao giờ thiếu chính là những người xem thích hóng chuyện, đi đến đâu cũng có người vây xem. Triệu Vân, Mộng Ma, những tiếng kinh ngạc như thế vang lên không ngớt, thần triều và thần khư có thể xem là oan gia lâu năm. Đếm lại năm lần thần ma đại chiến, lần nào cũng không thiếu thần khư. Đúng là kẻ thù gặp mặt, đỏ mắt tức thì, đánh nhau thêm trận cho khỏe người. Mới nhiều ngày không gặp, Triệu Vân lại mạnh lên rồi, Mộng Ma vậy mà không hạ được hắn. Mộng Ma đang trong trạng thái không hoàn chỉnh, chiến lực không đủ, không hạ được cũng chẳng có gì lạ. Từng đám người tụ tập, bàn tán xôn xao, kẻ cầm trong tay ký ức tinh thạch nhiều không đếm xuể, thể phách mà đạo khu vừa mới tái tạo lại một lần nữa máu xương tung tóe. Kiếm này chém hắn hơi đau, suýt chút nữa là tan xác tại chỗ. Kết thúc rồi. Mộng Ma cất một tiếng lạnh lẽo khô khốc, cách không vươn tay, thi triển pháp thuật phong cấm. Đạo khu hừ một tiếng, bị khóa chặt không thể động đậy, bản mệnh khí huyết cũng suy sụp trong nháy mắt. Vào thời khắc nguy cấp, một luồng ánh sáng rực rỡ từ trong bóng tối chém tới. Đó là sáng thế thần quang, Triệu Vân đã giết đến nơi, một đòn chém tan bàn tay lớn của Mộng Ma. Lão đại, cuối cùng người cũng tới rồi. Đạo khu loạn choạng một bước, trông như sắp rơi thẳng xuống hư không. Tiếng lão đại này khiến cả người Mộng Ma đều không ổn. Té ra kẻ mà nàng truy đuổi suốt nửa đêm lại chỉ là đạo khu của Triệu Vân. Lát nữa đã, để ta nôn ra máu cái đã. Triệu Vân xua tay, dìu đạo khu rồi nôn lấy nôn để. Vĩnh hằng đạo khu bị thương vô cùng thê thảm, mà hắn thì nào có khác gì. Triệu Vân, Mộng Ma đang cơn thịnh nộ, chẳng thèm quan tâm gì nữa, một chưởng đánh tới. Để ta... Đạo khu gầm lên một tiếng, xông lên nghênh đón. Tránh sang một bên chơi đi. Triệu Vân đẩy hắn ra, một quyền đấm xuyên thương vũ. Có lẽ là quyền uy của hắn quá bá đạo, đến cả nội tình của Mộng Ma cũng bị chấn lui. Trong lúc lùi lại, đôi mắt đẹp rực lửa của nàng còn lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ vì vầng hào quang trên người Triệu Vân nhuốm màu sắc của sự bất hủ. Đó là vĩnh hằng chi đạo, tên nhóc này vậy mà đã đi trên con đường mà sáng thế thần từng đi qua. Tiền bối, đang nghĩ gì vậy? Triệu Vân giết tới, trên không trung tung ra một chiêu đại la thiên thủ. Mộng Ma vội vàng thu thần, tay kết đạo tắc, ngưng tụ thành kiếm. Đạo khu hừ lạnh, thi triển phong cấm để phối hợp với chủ nhân. Tuy chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng cũng đủ để đại la thiên thủ giáng xuống. Lần này, đến lượt Mộng Ma hừ lên một tiếng, bị một trường đè cho thân hình lảo đảo. Theo lý mà nói, chiến lực của bản tôn và đạo khu phải ở cùng một đẳng cấp. Nhưng Triệu Vân rõ ràng mạnh hơn đạo khu của mình, vì hắn đã mượn sức mạnh của kiếp trước. Có sức mạnh này gia trì, chiến lực của hắn ổn định trên nàng một bậc. Chớ trêu thay, trạng thái của nàng lại không tốt lắm, không chống đỡ nổi trường uy của Triệu Vân. Chấn áp, Triệu Vân gầm lên, Hồng Mông Hải và hư vọng hà hòa vào nhau, từ trên trời giáng xuống. Ngoài ra, còn có thiên ma sát khí, uy thế của cả ba thứ có thể nuốt trời diệt đất. Mộng Ma không kịp tránh né, bị nhấn chìm trong đó, ánh sáng mộng đạo tan vỡ từng mảng lớn. Tiểu gia cho ngươi thêm chút gia vị đây. Đạo khu một tay bắt quyết, diễn hóa ra tăng thần chung. Sau đó, còn có táng thế thần quan và vĩnh sinh vương tọa. Ba thứ như những ngọn núi khổng lồ, trước sau ép vào Hồng Mông Hải. Mộng Ma vừa mới đứng vững, dây này lại lảo đảo một bước. Phá! Dù sao cũng là đại thần tuyệt thế, nội tình tự nhiên mạnh mẽ. Chỉ thấy nàng vung cánh tay ngọc, mở ra một đạo thần hồng. Thần hồng như ngân hà, chỉ một đòn đã phá tan Hồng Mông. Còn nàng, tựa như phượng hoàng tắm lửa, từ bên trong giang cánh bay ra. Chạy đi đâu? Triệu Vân bước qua trời không, một chưởng quật ngã nàng. Phải nói, Mộng Ma cũng thật xui xẻo, hễ gặp Triệu Vân là y như rằng bị ăn đòn. Khi nàng nhìn lại, vết nứt tiên thần lại vang lên tiếng sấm sét. Kèm theo tiếng sấm là một vệt huyết quang đỏ thẫm. Chính là Mộng Ma trúng đao, thần khu suýt bị Triệu Vân chém nát. Năm khác, ta nhất định sẽ chém ngươi. Mộng Ma buông lời cay độc, quay người biến mất không thấy đâu. Tu luyện mộng đạo, nàng bỏ chạy cũng là dân chuyên nghiệp. Người đã nói vậy rồi, đêm nay còn nghĩ đến chuyện đi sao? Triệu Vân thản nhiên nói, một đạo sáng thế thần quang rạch tan bóng tối, tiếng rắc theo đó vang vọng, mộng cảnh của Mộng Ma bị phá vỡ một cách mạnh mẽ. Lại đây cho ta. Đạo khu gào lên một tiếng bá khí ngút trời, hoán đổi vị trí với nàng. Triệu Vân cũng rất tự giác, tế ra độn giáp thiên tự, lại tạo ra độn giáp thiên trận. Phải nói thứ hữu dụng vẫn là món này, thật sự đã nhốt Mộng Ma vào trong. Triệu Vân và đạo khu đứng hai bên trái phải, không cho nàng cơ hội thở dốc. Chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, hai người đã dùng pháp tắc mở ra mấy vạn đạo cấm cố. Lão đại, không chống đỡ nổi nữa. Đạo khu uể oải nói, lời còn chưa dứt đã hóa thành một luồng sương khói. Hắn cũng coi như công thành thân thoái, không cần hắn phụ trợ, Mộng Ma cũng không chạy thoát được nữa. Mộng ma cố hết sức dãy dụa, hết lần này đến lần khác mở ra mộng cảnh. Thế nhưng, đạo pháp mà nàng tu luyện, lúc này, dường như không có tác dụng. Một là, phong ấn của Triệu Vân và đạo khu quá nhiều. Hai là, chính là độn giáp thiên trận quỷ dị vô cùng kia, song kiếm hợp bích, cưỡng ép chặn đứng con đường dùng mộng đạo để độn tẩu của nàng. Đến lúc này, nàng đã không còn sức để phá phong ấn, thần lực và chân thân đều đã bị cấm. Triệu Vân thở phào một hơi, loạng choạng một bước, suýt chút nữa thì ngã quỵ tại chỗ. Sức mạnh kiếp trước đã mượn cũng tan đi, hắn lại trở về trạng thái suy yếu. May mà mộng ma đã bị trấn áp, chuyến đi đêm nay coi như công đức viên mãn. Đã nghe qua 3 ngày 3 đêm chưa? Long Uyên bay ra. Chính là mấy chuyện trên giường ấy, hỗn thiên hỏa thì nhảy tưng tưng. Lão đại nhà ta đối với ngươi là chân ai đó. Thần lôi cũng hùa vào góc vui. Triệu Vân. Ngọn lửa trong mắt mộng ma càng lúc càng cháy dữ dội. Ta chỉ cướp tài, không cướp sắc. Triệu Vân xách mộng ma lên rồi quay người biến mất. Đêm, Triệu Vân quay về Chí Tôn Thành, đáp xuống một hòn đảo nhỏ ở Nam Vực. Đạo chủ đang ở đây. Đã nhiều ngày không gặp, người vẫn mờ mịt, u mê như trước. Vết thương của đạo không chỉ khiến thần trí người tan biến, mà thọ nguyên cũng không ngừng trôi đi. Người đang già đi từng ngày, cũng mục ruỗng trong sự già nua ấy. Nguy hiểm nhất là, dù có phong ấn người lại cũng khó mà xoay chuyển được. Ôi chao! Triệu Vân vừa mới đáp xuống, thần Long Đạo Tôn đã sắp lại gần. Có người đúng là lợi hại thật. Mấy hôm trước còn đang nghĩ cách cứu đạo chủ. Đêm nay đã lừa được người về rồi, à không, là sách về. Tên nhóc nhà ngươi. Thật sự tán đổ nàng rồi à? Thần Long Đạo Tôn vuốt vuốt chòm râu. Lắm chuyện. Triệu Vân liếc mắt một cái, đặt mộng ma xuống dưới gốc cây. So với hai người bọn họ, thần thái của mộng ma chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Gương mặt tuyệt thế kia đủ để dùng 2 chữ dữ tợn để hình dung. Còn đôi mắt ấy, ngọn lửa màu máu cháy hừng hực. Nghĩ lại cũng phải. Kể từ khi bước vào con đường tu đạo, đây là lần đầu tiên nàng bị bắt sống. Chớ trêu thay, đối phương lại chỉ là một tiểu bối có tu vi chưa đến đế thần. Nực cười hơn là, từ đầu đến cuối, nàng đều bị hắn xoay như trong chóng. Sỉ nhục. Mối nhục lớn chưa từng có. Ta và hắn là huynh đệ kết nghĩa, gọi ngươi một tiếng đệ muội. Không quá đáng chứ. Thần Long Đạo Tôn chắp tay sau lưng, nói năng vô cùng nghiêm túc. Chữ hắn trong miệng ông ta dĩ nhiên là chỉ Triệu Vân, tên này quá ưu tú rồi. Thần Long. Mộng ma nghiến răng ken két, ra sức dãy giụa, muốn thoát khỏi sự trói buộc của pháp tắc, muốn tặng cho thần Long Đạo Tôn một cái bạt tai. Nhưng tiếc thay, cấm chế của Vĩnh Hằng quá bá đạo, khiến nàng không thể thi triển sức mạnh. Cuối cùng chỉ còn lại việc nghiến răng nghiến lợi, thần thái cũng càng thêm hung thần ác sát. Nếu ánh mắt có thể giết người, e rằng thần Long Đạo Tôn đã chết cả ngàn lần rồi. Lên giường chưa? Chắc chắn là chưa. Giá cả chưa thỏa thuận xong à? Thần Long Đạo Tôn và Long Đầu Ngọc Tỷ đang trò chuyện vui vẻ, thì nghe thấy tiếng đao ngâm. Là Triệu Vân xách đao, loảng xoảng một tiếng cắm xuống đất. Thần thái và động tác của hắn đã diễn giải hoàn hảo một câu. Hai người các ngươi mà còn nói năng lung tung nữa, lão tử đây không ngại tháo một món gia bảo trên người các ngươi xuống đâu. Thần Long Đạo Tôn ho khan, Long Đầu Ngọc Tỷ cũng lập tức ngoan ngoãn. Nhân tài họ Long mà. Từ trước đến nay đều là những kẻ biết có biết duỗi. Tiền bối, giúp một tay được không? Triệu Vân cười nói, nhìn về phía mộng ma. Ta có nghe nhầm không? Nụ cười lạnh của mộng ma đi kèm với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Thần Khư và thần Triều đối địch nhiều năm, tìm nàng, kẻ thù này, để giúp đỡ ư. Là do nàng bế quan quá lâu rồi sao? Bây giờ mọi người đều dễ nói chuyện thương lượng như vậy à? Ngươi cứu hắn, ta thả ngươi, đôi bên cùng có lợi. Giọng Triệu Vân ung dung, hắn đưa đạo chủ tới. Theo đó, hắn còn lấy ra một cây thạch cầm nhỏ nhắn, thanh tú. Làm như vậy, mộng ma lập tức hiểu ra, có một số vết thương nàng thật sự có thể chữa được. Hiểu thì hiểu, nhưng không có nghĩa là sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Hay nói đúng hơn là nàng không tin Triệu Vân. Bản tính không biết xấu hổ của tên này cả thế gian đều biết, hắn sẽ dễ dàng thả nàng đi sao? Ta trước nay nói lời giữ lời. Triệu Vân nhập vai diễn sâu, ánh mắt lúc này chân thành vô cùng. Hắn không lừa người, nếu mộng ma thật sự có thể cứu đạo chủ, hắn sẽ thật sự thả nàng đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dĩ nhiên, thả đi rồi bắt lại, chắc sẽ không có ai nói hắn vi phạm giao ước. Cứu cũng được, trước tiên hãy giải phong ấn cho ta. Mộng ma cười chế nhạo. Giải phong ấn cho ngươi rồi, nếu ngươi chạy mất, tiểu bối biết tìm ngươi ở đâu. Cứu hắn xong, nếu ngươi không thả ta đi, bản thần lại tìm ai để nói lý đây. Mộng ma không tin Triệu Vân cũng không tin mộng ma. Đều là những kẻ cáo già, chỉ dăm 3 câu đã khiến cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt. Đừng có lằng nhằng với nó nữa, dùng hình đi. Thần Long Đạo Tôn xách roi ra. Ghế cọp, nước ớt. Long Đầu Ngọc Tỷ cũng gào lên theo. Triệu Vân không nghe hai kẻ này nói nhảm, vung tay một cái, giải phong ấn cho Mộng Ma. Dứt khoát như vậy, đừng nói là nhân tài họ Long, ngay cả Mộng Ma cũng phải nhướng mày. Thời thế thật sự thay đổi rồi sao? Tên này từ khi nào lại trở nên dễ nói chuyện như vậy? Thành ý của tiểu bối đã thể hiện rồi. Triệu Vân thản nhiên nói. Dễ nói thôi. Mộng Ma cười u uất, rồi đứng dậy. Chắc là bị trói quá lâu, nàng vươn vai một cái đầy khoan khoái. Thần Long Đạo Tôn không dám lơ là chút nào, đôi mắt sâu thẳm của ông ta nhìn chằm chằm vào Mộng Ma. Mụ đàn bà này không phải là thần bình thường, chỉ cần không để ý một chút là biến mất tâm. Vì thế, trong thoáng chốc, ông ta đã gọi thêm không ít người. Không ngờ có thể rời cả thiên cục đến nhân gian, ta đúng là đã xem thường ngươi rồi. Nguyệt thần đã thu nhận một đồ đệ tốt, nàng ấy táng diện, ta vô cùng đau lòng. Gọi nhiều đại thần như vậy chặn ở ngoài trời, là sợ bản thần chạy mất sao? Phong ấn được giải, Mộng Ma liền bật chế độ nói nhiều. Thần sắc nàng không chút căng thẳng, ngược lại còn rất ung dung, lúc thì xoa vai, lúc thì vặn cổ, lúc thì nuốt mấy viên đan dược, lúc lại nhìn ngắm trời đất non sông tươi đẹp. Đâu giống kẻ thù không đội trời chung, mà càng giống hai người có quan hệ không tốt lắm, nửa đêm không có việc gì làm bèn ngồi tán gẫu, nói toàn những chuyện không đâu vào đâu. Lão phu có nhìn nhầm không? Mộng Ma, Minh Thần ẩn mình trong hư vô kinh ngạc thốt lên. Chắc chắn là nàng. Vô Đạo khẽ nheo mắt. Thật sự lừa về được rồi. Trúc Không suýt xoa không ngớt. Người đến không chỉ có ba người họ mà còn có Mặc Huyền, Lão Quy, Man Thần, toàn là những lão già. Ngay cả cự thần cũng tìm một chỗ trong hư vô ngồi xuống, xoa cằm nhìn Mộng Ma. Tiểu cô nương đó cũng thật xinh đẹp, so với Nguyệt Thần thì có phần yêu kiều hơn, so với Đế Tiên lại có thêm một nét lạnh lùng, kiêu ngạo. Tin tức chuyển đến từ thần giới đêm qua quả nhiên không giả. Ừ, một mình khiêu chiến, chặn ở cổng lớn thần khư gây náo loạn. Giữa thanh thiên bạch nhật, công khai trêu ghẹo đại thần cấm khu. Chia làm hai đường, tên đó thật sự đã xông vào thần khư đại náo một trận ư. Các đại thần mỗi người một câu, kể lại rành rọt những chiến công hiển hách của thần triều chi chủ. Trong lời nói không thiếu sự suýt xoa, tấm tắc và còn cả sự kinh ngạc, hãi hùng. Kẻ dám đến thần khư gây rối mà còn có thể toàn thân trở ra. Trong lịch sử thật sự không có mấy người. Kẻ có thể bắt sống Mộng Ma, đó cũng là người duy nhất từ vạn cổ đến nay. Có thể làm được cả hai điều này cùng lúc, sao có thể không phải là một kỳ tích kinh thiên động địa. Sự thật một lần nữa đã chứng minh một chân lý, chỉ cần đối phương cử ra nữ tướng, cứ để Triệu Vân lên là được. Cụ thể có thể tham khảo Lục Thiên Nữ Vương, người mà ngay cả Vĩnh Hằng Thủy Tổ cũng không khuất phục nổi, cuối cùng lại bị tên đó thu xếp cho ngoan ngoãn, phục tùng. Mà Mộng Ma hiện tại, dường như cũng đã có dấu hiệu như vậy. Bằng không, tại sao Triệu Vân không khóa nàng lại, không những không khóa mà còn để nàng đi dạo trên đảo? Khung cảnh hài hòa như vậy, có thể là kẻ thù không đội trời chung sao? Ta, không bằng hắn. Lão cuồng, người chưa từng phục Triệu Vân, cuối cùng đã thốt ra câu này. Nếu là lão, tuyệt đối không lừa được nữ vương về, cũng tuyệt đối không lừa được Mộng Ma về. Dù là dùng vũ lực để khuất phục hay là tán tỉnh mang về, đó đều là thực lực. Ngay cả lão cũng đã phục. Huống chi là Khôi Cương, Chiến Thiên Hành và Bất Hủ Thần Thể. Tất cả đều đã giơ ngón tay cái tán thưởng Triệu Vân, đúng là quá làm vẻ vang cho thần triều. Đừng lề mề nữa. Trong đảo, Thần Long Đạo Tôn thúc giục. Vội cái gì? Mộng Ma cười khẽ một tiếng, cuối cùng cũng ngồi xuống dưới gốc cây, thạch cầm. Đang đặt ngay trước mặt nàng, đạo chủ cũng đứng cách đó không xa. Đêm nay trăng rất đẹp, khách xem cũng rất đông, rất thích hợp để đàn một khúc nhạc. Keng. Tắm mình trong ánh trăng, nàng đưa ngón tay ngọc ngà, nhẹ nhàng gảy dây đàn. Tiếng đàn du dương vang lên, tựa như một khúc thần ca tuyệt diệu. Ngươi đàn đây, không phải là tình thế khúc nhỉ? Triệu công tử nốc một ngụm rượu. Suýt thì quên, bản thân còn chưa thông thạo tình thế khúc. Mộng Ma uất nói. Vậy thì sao? Vậy thì... Hẹn ngày khác gặp lại. Mộng Ma đang gảy đàn, dù vẫn đang lướt trên dây đàn, nhưng người đã biến mất vào hư không? Thấy vậy, Thần Long Đạo Tôn vội vàng ra tay, các vị thần ngoài trời cũng thi triển pháp thuật. Nhưng tiếc thay, Mộng Chi Đạo quá đỗi thần kỳ, không một ai có thể ngăn nàng lại được. Vẫn là Triệu công tử bình tĩnh nhất, một tay chộp vào hư không. Ngay sau đó, liền thấy một sợi xích sắt phù văn sáng rực ánh vàng. Và hắn, đang nắm một đầu sợi xích, giật mạnh một cái, còn đầu kia của sợi xích, thật không may, đang khóa một người. Nhìn kỹ lại, đó chính là Mộng Ma, đang bị trói gô lại. Tiếng rên khẽ vang lên, Mộng Ma vừa bỏ trốn lại bị kéo về. Thấy cảnh này, các vị thần khắp trời, bao gồm cả Mặc Huyền, không ai không nhướng mày. Kẻ ngơ ngác nhất vẫn là Mộng Ma, nàng đã kiểm tra cơ thể mình nhiều lần, không hề có cấm chế nào. Vậy sợi xích phù văn này từ đâu ra? Trước đó nàng không biết nên mới bị bất ngờ như vậy. Quả là Vĩnh Hằng Chi Đạo, cự thần có bối phận cao nhất, ánh mắt vô cùng sâu thẳm.